Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, thua. Không biết Lâm Vân Long bên kia là cái gì tình huống. Ước đoán đều nhịn không được đi ra ngoài đi, hoặc là bị thương nặng cút ra ngoài đi. Triệu Phi một kiếm đâm chết tên lính sau, nhịn không được giữ tợn cười lạnh. Hắn đã có thể tiên đoán được Lâm Hiên thống khổ gào gào đợi, hoặc là tử vong. Hắn lau mồ hôi, nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng giảm bớt. Hiện nay hắn đã giết luyện linh kỳ tầng 5, tiếp tục chém giết xuống phía dưới. Hắn rất nhanh sẽ không kiên trì nổi. Ta thế nào cảm giác những binh lính này, dường như so với bình thường trở nên cứng hơn, còn trở nên linh hoạt hơn. Có phải hay không ta ảo giác? Triệu Phi cảm thấy rất nghi hoặc. Hắn cũng không phải là lần đầu tiên tới, lại là lần đầu tiên cảm thụ được như vậy quái dị. Không biết là cái gì nguyên nhân. Hắn cảm giác rất khó phá trước đây ghi lại. Tu vi rõ ràng đề thăng. Có thể thời gian kéo dài lại thay đổi ngắn. Đây là rất chuyện kỳ quái. Thời gian từng giờ trôi qua. Ba người bọn họ đều ở đây sát thần trận trong điên cuồng chém giết đợi. Đợi bọn hắn giết luyện linh kỳ tầng 8 thời điểm. Cảm giác đã sắp đến cực hạn. Trong cơ thể sát khí tích lũy đến mức tận cùng trình độ. Tiếp tục như thế xuống phía dưới nói, liền khó có thể chuyển hóa thành tự thân năng lượng. Vượt lên trước mình có thể hấp thu năng lượng sau, thì sẽ sinh ra ảnh hưởng xấu. Đến lúc đó liền không có bất kỳ có ích. Sát thần trận cho bọn hắn mang đến tốt đẹp nhất nơi, chính là tăng cường kinh nghiệm thực chiến. Và lại chính là tăng gia tu vi. Cuối cùng một chút chính là hấp thu sát khí này, tăng cường tự thân có thể bày ra sát khí, ở lúc chiến đấu có thể thả ra ngoài. Xác thực mà nói, có thể đem sát khí hấp thu vào bên trong cơ thể, hóa thành trong cơ thể mình một bộ phận lúc, ở lúc chiến đấu, có thể thả ra một loại sát thần khí chất, như vậy cũng tốt tựa như chém giết qua vô số người vậy. Có một loại làm người ta run sát khí, vẫn đều ở nhà tu luyện. Là không có khả năng tu luyện ra loại này sát khí. Chỉ có điên cuồng đi giết chóc mới có thể tu luyện được. Cũng chính là tràn ngập nguy hiểm trong hoàn cảnh đổi lấy. Đang chiến đấu lúc, chỉ dùng khí thế là có thể kinh sợ tất cả. Không được mà thắng. Đây chính là sát khí bản chất. Sát thần trận liền tu luyện loại này sát khí mà đến. Mà không tất riêng đi nguy hiểm chỗ tu luyện. Dù sao một mực liếm lưỡi giao thời gian là rất khó lâu dài. Rốt cục ở trải qua một đoạn thời gian sau, Lương Nhâm Long từ sát thần trận trong lui ra ngoài. Vừa mới lui ra ngoài, toàn thân bốc lên sát khí, hai mắt đỏ bừng, bất quá ở dưới sự khống chế, nhanh chóng khôi phục lại. Y phục trên người có nhiều chỗ đổ, ở thở sâu sau, mới từ từ giảm bớt qua đây. Chỉnh thể trình độ có không nhỏ đề thăng. Lại có đề thăng, chuẩn bị có thể đột phá đến luyện linh kỳ cửu giai đi. Cái này sát thần trận quả nhiên là đồ tốt. Đáng tiếc không thể nhiều đi vào. Bằng không đã sớm có thể đột phá. Lương Nhâm Long dương mắt quét mắt. Nhìn có chút hả hê nói. Không biết cái kia Lâm Vân Long làm sao. Có phải hay không nằm nơi nào thống khổ gào gào rất. Khi hắn quét mắt lúc, phát hiện Lâm Hiên căn bản không ở nơi này. Chứng kiến chỉ có Tử Di bọn họ khiếp sợ biểu tình nhìn mình. Chuyện như thế nào? Lâm Vân Long đây. Lương Nhâm Long nội tâm sản sinh vài phần bất an. Nơi đây rất trống trải. Nếu như Lâm Hiên đi ra khẳng định lại ở chỗ này. Nếu như không ở nơi này nói. Vậy có nghĩa là còn đang bên trong. Không nghĩ tới trước hết đi ra. Sẽ là ngươi. Tử Di ánh mắt phức tạp lạc hướng Lương Nhâm Long chỗ gian phòng số lượng ở trên. Dừng hình ảnh ở 1635 ở trên. Có nghĩa là bị giết đến luyện linh kỳ lục tầng tu vi trong. Liền đã không nhịn được lui ra ngoài. Ta trước hết đi ra. Cái này, điều này sao khả năng? Lương Nhâm Long có chút không dám tin nhìn về phía trên tấm bia đá. Khi nhìn đến Lâm Hiên chỗ gian phòng không ngừng nhảy lên số lượng lúc. Hắn ánh mắt đờ đẫn. 1970. Vượt qua xa hắn số lượng, thậm chí ngay cả bên cạnh Triệu Phi, cũng mới vẻn vẹn đạt được 1790. Hai người chênh lệch 200 nhiều, nhìn như chênh lệch không tính lớn, nhưng phải biết rằng bọn họ cao nhất ghi lại cũng không có phá qua cái kỷ lục này. Lâm Hiên hiện tại không riêng phá bọn họ ghi lại, nhưng lại duy trì liên tục gia tăng. Ngược lại Triệu Phi gia tăng tốc độ, rõ ràng mệt mỏi đứng dậy, một đoạn thời gian rất dài mới có thể tăng một cái. Như thế nói đến, Phi ca thua định, Lương Nhâm Long ánh mắt phức tạp. Triệu Phi là thua định, coi như Lâm Hiên hiện tại đi ra, Triệu Phi cũng không khả năng vượt lên trước con số kia. Hắn đối với Triệu Phi quen thuộc nhất, trước đây hay nhất trình độ cũng không có như vậy cao. Lâm Hiên rất lớn siêu việt bọn họ trước đây đỉnh phong trình độ. Kết quả kia không cần nói cũng biết, người trước đây cao nhất số lượng, hẳn không có như vậy thấp mới đúng. Hơn nữa các ngươi những năm gần đây còn đột phá, thế nào sẽ đạt tới mấy cái chữ này đây? Tử Di nghi ngờ nói, ta thế nào rõ, những binh lính kia so với trước đây mạnh nhiều lắm, không hiểu ra sao cả, dường như sống lại giống nhau, công kích cực kỳ xảo quyệt, trên thân càng cứng rắn hơn, so với trước đây khó giết nhiều lắm. Lương Nhâm Long nhất khuôn mặt khổ não, hắn đều không rõ ràng lắm chuyện như thế nào, bất quá tăng sát khí, nhưng thật ra so với bình thường nhiều hơn chút. Như thế nói đến, Lâm Vân Long hiện tại giết chết mấy cái chữ này. Tử Di nuốt một hớp, kinh ngạc nhìn Lâm Hiên, vậy không đoạn tăng số lượng, chẳng phải là chứng minh Lâm Hiên còn ăn hiếp bọn họ. Khi bọn hắn muốn nói chút cái gì lúc, một thân ảnh từ sát thần trận từ lao tới. Lương Nhâm Long ánh mắt sáng ngời, gấp giọng nói, tiểu tử kia rốt cục nhịn không được sao? Ai biết vượt qua bọn hắn bây giờ trước mặt, cũng không phải Lâm Hiên, mà là Triệu Phi. Triệu Phi đầy người sát khí, quanh thân y phục rách mướp, còn treo màu, thở mạnh mấy cái sau, cười to nói, tiểu tử, người chết có thể. Hắn đối với bên này hô một tiếng, đợi hắn thấy rõ ràng bên này tình huống lúc, cả người đều sửng sốt. Lâm Hiên cũng không ở nơi này, chợt cười lạnh nói, xem ra là tử ở sát thần trận trong, chỉ có thể chờ đợi sát thần trận năng lượng dùng hết sau mới có thể bắt hắn cho đẩy ra ngoài. Hắn nói một chút cũng không buồn cười, ngược lại làm cho toàn trường có chút lạnh. Đợi chứng kiến Lương Nhâm Long vẻ mặt bối rối lúc, nghi ngờ nói, chuyện như thế nào? Lương Nhâm Long đưa tay chỉ trên tấm bia đá nhảy lên số lượng, đều ngại nói chút cái gì. Rất rõ ràng Triệu Phi đi ra một khắc kia cũng đã thua. Ta thua. Khi nhìn đến cái này nhảy lên số lượng lúc, sắc mặt trở nên hắng giọng đứng dậy, chính là phi thường trực quan đáp án. Hắn thua, hơn nữa thua phi thường triệt để. Ta như là đã buông lời đi ra, ta đây cũng sẽ không thay đổi. Ta không biết ngươi mạnh bao nhiêu, nhưng ở trước mặt ta nói lời nói này, không có 10, đều có 9. Lúc sau bọn họ đều thua thương tích đầy mình, không còn mặt mũi nào. Lâm Hiên lời nói kia ở trong đầu hắn vang lên, hiện tại phi thường triệt để biểu hiện ra ngoài, như vậy chênh lệch thật để cho hắn không còn mặt mũi nào. Số lượng chênh lệch quá cách xa, hắn thật thắng lợi. Tử Di ánh mắt phức tạp, vừa rồi nàng đồng dạng không xem trọng Lâm Hiên, nhưng bây giờ thực sự là thắng lợi. Sát thần trận trong, Lâm Hiên không có đi quan tâm tỉ thí kết quả, mà là quan tâm trước mắt sát thần linh hồn. Hắn không nghĩ tới cái này sát thần linh hồn như vậy khó làm. Vô luận thế nào công kích, đều bị nó tránh rơi. Mấu chốt nhất là theo giết binh sĩ càng ngày càng nhiều, cái này một dạng linh hồn trở nên càng ngày càng lớn. Có thể nói cho ta biết nghe, đây là chuyện như thế nào? Lâm Hiên nhìn trước mắt cái này một dạng càng lúc càng lớn linh hồn, lộ ra một nụ cười khổ. Trong mơ hồ hắn cảm giác được nếu là không ngăn lại nói, sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Chẳng lẽ muốn liều mạng? Lâm Hiên trong mắt xẹt qua một đạo hàn mang, đứng vững vô số công kích, mạnh mẽ đem linh hồn này bắt lại. Đây có lẽ là biện pháp duy nhất. Convert by King Killer. Hết chương.